Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, thói quen chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sao sao sao long trục thiên di động vang lên, lần này hắn không có tránh đi Dương Tử Mi tiếp nghe, gọi một tiếng A Nặc. Liền bắt đầu biểu tình ngưng trọng nghe, Dương Tử Mi tiếng Anh thính lực tuy rằng đề cao thật sự mau, nhưng rốt cuộc cũng là sơ trung tiếng Anh trình độ, đối phương nói được lại cấp lại mau. Hơn nữa nàng là nghe lén, thanh âm kia cũng nghe đến không lớn rõ ràng, chỉ là mơ hồ nghe được cái gì sát cái gì chết linh tinh nói. Long Trục Thiên biểu tình trở nên càng thêm ủ rột, cuối cùng nói một câu, ta lập tức trở về, sau đó treo điện thoại. Ở hắn dùng áy náy ánh mắt nhìn Dương Tử Mi thời điểm, nàng liền giành trước cười nói, có việc gấp nói, ngươi liền hồi nước Mỹ đi thôi, ta chờ ngươi, thực xin lỗi. Mimi, Long Trục Thiên đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Ta thật sự phải đi, ân, bảo trọng, ái ngươi, chờ ngươi. Dương Tử Mi gật gật đầu, nhón chân ở hắn trên môi hôn môi một chút, sau đó buông lỏng ra hắn. Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ nàng tóc, đem kia điệp nàng đơn người chiếu cùng hai người chụp ảnh chung một bộ phận cầm lên, bỏ vào hắn không rời thân túi xách bên trong. Dương Tử Mi đưa hắn ra cửa khẩu, vì có thể làm hắn an tâm, Dương Tử Mi vẫn luôn mỉm cười, không có biểu hiện ra cái loại này phiền muộn cùng mất mát. Thấy nàng này phó hiểu chuyện bộ dáng, Long Trục Thiên lại đau lòng lại áy náy, chỉ có mở ra hai tay hung hăng mà ôm nàng một chút, sau đó lên xe rời đi. Dương Tử Mi nhìn hắn kia tuyệt trần mà đi xe ảnh, thật muốn đem chính mình biến thành ngón cái cô nương, trăng ở hắn túi quần bên trong, đi theo hắn đi hướng thiên nhai. Chỉ tiếc, nàng không phải ngón cái cô nương, nàng cũng không thể đi theo hắn rời đi. Xoay người trở lại trong nhà mặt thấy là anh Hào tự cấp Lam Nha Nha chụp ảnh. Lam Nha Nha ăn mặc một cái lam đế bạch hoa phục cổ tiểu váy, bên hai điều bím tóc, lúm đồng tiền như hoa, thoạt nhìn thập phần kiều tiếu khả nhân. Nhớ rõ lần đầu tiên ở trong trường học gặp được nàng kia phó gây yếu hèn nhát bỉ ổi lóe xúc bộ dáng, quả thực chính là có khác nhau một trời một vực. Bởi vì tòa nhà này tẩm bổ cùng nàng tụ dương trận tác dụng, Lam Nha Nha trên người âm khí giảm bớt thật nhiều, cơ hồ cùng người thường không sai biệt lắm mà ni. Bởi vậy, cứ việc nàng vẫn như cũ còn có âm dương nhãn, lại là hiếm thấy đến quỷ. Nói như vậy, quỷ chỉ biết tới gần âm khí nồng đậm người, mà đối dương khí sung túc người tránh mà xa chi. Thấy nàng tiến vào, Lam Nha Nha cũng liền tiến lên lôi kéo tay nàng, ân ủi nàng nói, đừng khổ sở, Trục Thiên đại ca thực mau lại trở về. Dương Tử Mi cười cười, ta không có khổ sở, ta hiện tại đã thói quen loại này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ một có rảnh liền trở về ngươi nha. Lam Nha Nha đau lòng mà lắc đầu, tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi. Đều 16 tuổi, ngươi như thế nào thật giống như vừa thấy pha hồng trần lão nhân đâu. Ta còn không có như vậy cao cảnh giới đâu. Cái gọi là nhìn thấu, bất quá là bất đắc dĩ mà thôi. Dương Tử Mi đối là anh Hào nói, đem camera cho ta đi, ta giúp các ngươi chụp mấy chương chụp ảnh chung Hào để lại cho kỷ niệm money. Nàng tính ra là anh Hảo cùng Lam Nha Nha thực mau liền phải cáo biệt, này từ biệt, có thể là mấy năm cũng không ra kỳ, cho bọn hắn chụp nhiều mấy chương ảnh chụp, Hảo giải nỗi khổ tương tư đi. Lam Nha Nha vẻ mặt thẹn thùng, ngượng ngùng nói, chúng ta chi gian không có gì hảo chụp ảnh chung, như thế nào không có. La Anh Hào vừa nghe, duỗi tay ôm nàng bả vai, quát, ngươi nhưng đừng quên, ngươi đáp ứng quá ta, làm ta tiểu nữ bằng hữu, ta, Lam Nha Nha cả khuôn mặt đều trướng thành cà chua hồng. Thẹn thùng vô hạn, Dương Tử Mi cũng liền nhân cơ hội chụp được bọn họ giờ khắc này. Sao ngủ ngon, ngày mai thấy, hết chương.